Mười La Mã, Kinh Luyến Ái, Bema Sutta. 200. Này các tỷ kheo, có bốn sự được sanh khởi này, thế nào là bốn? Luyến ái sanh từ luyến ái, sân sanh từ luyến ái sanh từ sân, sân sanh từ sân. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái sanh từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có một người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ý, khả lạc, khả hỷ, khả ý, rồi người kia suy nghĩ như sau. Người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, lại được các người khác đối xử, khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là sân được sanh khởi từ luyến ái? Ở đây, này các tỷ kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với người ấy, không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người ấy suy nghĩ như sau. Người này là khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là sân được sanh khởi từ luyến ái. Và này các tỷ kheo, thế nào là luyến ái được sanh khởi từ sân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Người kia suy nghĩ như sau. Người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với ta. Và các người khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý. Do đó, người ấy khởi lên luyến ái đối với các người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là luyến ái được sanh khởi từ sân. Và này các tỷ kheo, như thế nào là lòng sân được sanh khởi từ lòng sân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với một người, rồi các người khác đối xử với người ấy, khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia suy nghĩ như sau. Người này không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý đối với ta, và các người khác đối xử với người này, khả lạc, khả hỷ, khả ý. Do đó, người ấy khởi lên lòng sân đối với những người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là sân được sanh khởi từ lòng sân. Này các tỷ kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, thiền thứ tư. Luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Luyến ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy trong thời gian ấy không có mặt. Sân sanh ra từ sân ấy trong thời gian ấy không có mặt. Này các tỷ kheo, trong thời gian tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Luyến ái sanh ra từ luyến ái ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây sa la, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy đã được đoạn tận, đã được cắt đứt từ gốc rễ, đã được làm như thân cây sa la, đã được làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Luyến ái sanh ra từ sân,